Chương 1989, Tuyết Lị hoang mang. Ba hơn cầu từ đặt trước. Tốt, ngươi cái này biện pháp QNZ không mất là một cái tốt biện pháp. Lưu Phong hài lòng gật đầu. Hắn càng ngày càng hài lòng Hồ Nhĩ Nương, thiếu nữ hiện tại xử sự phương thức càng ngày càng thành thục, cân nhờ ở cờ đồ vật QNZ càng ngày càng nhiều. Biết rõ hiện tại Trường An thành cờ N nhân tài, QNZ biết rõ Trường An thành hiện tại bởi vì phở lẹn đở đế quốc nội gian sự tình khiến cho Kha La phiền toái. Mặc dù nói khoa cử là vì mời chào nhân tài, nhưng là cũng không thể đem nội gian tuyển nhận vào đi. Nhưng nếu như mặt khác một mảnh đại lục nhân tài thật rất không tệ, bởi vì lần này ngưỡng cửa mà bỏ lỡ rơi nên làm cái gì mà Hồ Nhĩ Nương cái này biện pháp liền vừa vặn, đã có thể chiếu cố đến nhân tài không sói mòn, lại có thể chiếu cố đến liên quan tới Trường An thành chuyện cơ mật. Vậy hạ, vậy ta cứ dựa theo cái này biện pháp đi thi hành. An Lị chớp màu nâu mắt đáp. Hồ Nhĩ Nương kỳ thật chủ yếu là mỗi ngày cũng đang đọc sách, còn có xem Lưu Phong phương thức xử lý đến học tập. Dân gia cũng có thể bắt đầu chậm rãi phân tích một ít chuyện, cân nhờ ở cờ cũng sẽ tương đối dài xa, mà không đơn thuần là trước mắt chuyện sự tình này giải quyết như thế nào. Nàng đã sẽ đem một việc lợi và hại liệt ra, tận lực theo giữa hai bên tìm một cái điểm thăng bằng, thậm chí tìm tơ y một cái tốt hơn giải quyết biện pháp. Ừm, cứ dựa theo dạng này đi làm đi. Đến lúc đó đề mục vẫn là để ta tới ra. Lưu Phong nhẹ giọng 570 đáp. Trải qua năm ngoái lần kia khoa cử, nghĩ đến năm nay người nhất định sẽ làm tốt chuẩn bị, cho nên đến lúc đó đề mục cũng không thể quá đơn giản, sẽ thích hợp gia tăng một chút độ khó. Đương nhiên rồi, chúng tuyển ngưỡng cửa cũng sẽ hơi giảm xuống một chút, không phải vậy đề mục rất khó khăn muốn toàn bộ trả lời mới chúng tuyển, liền có chút quá hà khắc rồi. Vâng, Tuyết Lị đã ở bên ngoài, nàng đến cùng ngài báo cáo liên quan tới nông nghiệp sự tình. An Lị nói, Lưu Phong lông mày trao lên, thu hồi bên cạnh bàn văn kiện, gật đầu đáp, kia để cho nàng đi vào đi. Vâng, An Lị quay người liền hô người. Đạp đạp đạp bệ hạ, nông nghiệp ti toàn thể nhân viên hướng ngài vấn an. Tuyết Lị vừa tiến đến là được rồi cái đại lễ. Đứng lên đi. Không cần khách khí như vậy, hôm nay tới có chuyện gì muốn cùng ta báo cáo. Lưu Phong đưa tay ra hiệu No Y Tuyết Lị đứng dậy đem văn kiện đưa tới, báo cáo, ta đến cùng ngài báo cáo, liên quan tới mùa xuân gieo hạt sự tình. Lưu Phong tiếp nhận văn kiện bắt đầu đọc qua, không ngẩng đầu lấy hỏi, tiến độ thế nào có gặp được phiền toái gì sao đã dựa theo yêu cầu của ngài, đem cây nông nghiệp tất cả cũng gieo hạt xuống dưới. Tạm thời không có gặp được phiền toái gì, chỉ bất quá ta đối với những này cây nông nghiệp trồng phương thức còn có một điểm không hiểu rõ, cho nên đặc biệt hướng thỉnh giáo ngài. Tuyết Lị khiêm tốn mà hỏi. Tốt, ngươi phương diện này là loại kia cây nông nghiệp không hiểu rõ lắm, ta đến lúc đó có thể liệt một phần tư liệu cho ngươi. Lưu Phong nói khẽ. Có liên quan tới bí đỏ, bí đao. Còn có củ khoai cùng hoàn đậu các loại cây nông nghiệp ta cũng không hiểu rõ. Cho nên có thể mời bệ hạ cùng ta giảng giải một chút không Tuyết Lị 10 điểm khiêm tốn. Kỳ thật nàng không phải không hiểu, chủ yếu là bởi vì không xác định, lại thêm trên vai ga nhờ thật nặng. Bởi vì nông nghiệp ti sản xuất ra lương thực không chỉ có là phải nuôi sống Trường An thành, thậm chí là toàn bộ Hán Vương Triều cùng cái khác vương quốc, đều cần nông nghiệp ti trồng ra lương thực. Cho nên Tuyết Lị không cho phép tự mình ra cái gì sai lầm, một khi có một chút điểm ý xác định, đều nhất định muốn đi xác định được mới dám tiến hành. Không phải vậy đến lúc đó nông nghiệp ti sản lượng giảm mạnh, tự mình bị trừng phạt còn chưa tính, kia toàn bộ Hán Vương Triều đều sẽ đi theo gặp nạn. Cho nên nàng không thể không xem chừng, cùng Mai Y A Di mấy lần thương lượng ra, cảm thấy vẫn là phải phiền phức quốc vương bệ hạ. Không phải vậy nàng nhóm thật không biết rõ làm sao bây giờ. Liên cái này mấy loại cây nông nghiệp đúng không? Chỉ là cái này mấy loại cây nông nghiệp trông nom bắt đầu tuyệt không khó. Lưu Phong nói, những này cây nông nghiệp trồng phương thức hắn tại trong sách xem không ít qua, bởi vì rất đơn giản, cho nên nhớ kỹ QNZ tương đối rõ ràng. Cầu bệ hạ chỉ giáo. Tuyết Lị lập tức lấy ra cuốn sổ. còn có bút chuẩn bị ghi chép. Muốn trồng tốt bí đỏ phải nhớ đến mấy cái này giai đoạn, phân biệt chính là trồng có thời gian nhất định, bón phân, xây lều, còn có chính là sinh trưởng cùng hậu kỳ chôn thân. Mấy cái này giai đoạn nếu như làm tốt, kia bí đỏ sản lượng cũng sẽ không bất làm Lưu Phong chân thành nói. Vâng, ta nhớ ra đây, bệ hạ. Tuyết Lị trọng trọng gật đầu. Mã Nhĩ Nương thế nhưng là 10 điểm ưa thích loại này tri thức, cho nên nàng nghe được phá lệ cẩn thận, bút ký QNZ nhớ kỹ rất rõ ràng. Đệ nhất bộ chính là trồng có thời gian nhất định, tại bí đỏ có 35 phiến chân diệp lúc, liền có thể chọn một trời trong xanh trời xế chiều lựa chọn cường tráng, vô bệnh sâu bệnh tiểu miêu tiến hành trồng có thời gian nhất định. Lưu Phong vẻ mặt này 10 điểm nghiêm túc, tiếp tục nói, mỗi buồn một gốc, trồng chiều sâu lấy diệp bình đủ đất mặt là nghi, cũng tới thấu nước, nếu vì dùng loại này phát trực tiếp, thì cần sơ trừ bệnh yếu tiểu miêu, mỗi huyệt lưu một gốc mầm. Hắn sở dĩ nói chuyên nghiệp như vậy, là bởi vì Mã Nhĩ Nương nhìn không ít liên quan tới nông nghiệp phương diện sách, một chút chuyên ngành thuật ngữ nàng vẫn là rất rõ ràng. Tuyết Lị trọng trọng gật đầu, nhớ 10 điểm nghiêm túc, ta đã toàn bộ nhớ kỹ. Bệ hạ xin hỏi một chút một bước là thế nào, bước kế tiếp chính là bón phân, bí đỏ tại trồng có thời gian nhất định sau đại khái 10 ngày khoảng chừng, muốn phun thi một lần mỏng manh hữu cơ mập, chờ đến cây bắt đầu bò mạn hậu sinh dài cấp tốc, 810 phiến chân diệp lúc tiến hành thứ nhất lần đánh đỉnh, thúc đẩy nhiều nảy mầm bên cạnh mạ, lúc này có thể sớm làm giá đỡ. Lưu Phong suy tư một cái, tiếp tục nói, chờ đến bên cạnh mạn dài 50cm trở lên lúc có thể thu thập non thân nhọn cùng cuống lá dùng ăn, chú ý giữ lại hẹn 5 phiên lá, cùng sử dụng hơi lớn miếng đất ngăn chặn lưu lại thân mạn thúc đẩy nảy mầm tức mọc dễ, mỗi lần ngắt lấy sau phun thì một lần mỏng manh đủ phân xanh hữu cơ mập. Một bước này tương đối phức tạp, hắn nói QNZ tương đối chậm một chút, vì chính là muốn để đối phương đuổi theo. Vâng. Bí đỏ tại trồng có thời gian nhất định về sau Tuyết Lị cúi đầu ngay tại múa bút thành văn, một lát sau ngẩng đầu, tốt, ta ghi chép tốt. Tốt, ngươi trước đại khái ghi chép, có không hiểu hỏi lại ta. Lưu Phong biểu lộ 10 điểm nghiêm túc, bước thứ 3 chính là xây lều, là mạn tại đất trên mặt xuôi theo buồn quấn một vòng về sau, có thể dẫn dắt thân mạn leo lên giá đỡ, làm phiến lá đều phân bố, cành không lẫn nhau che chắn. Nguyên lai là dạng này, bệ hạ làm như thế nguyên nhân là cái gì đây? Tuyết Lị tò mò hỏi. Dạng này có thể cải thiện thông sáng, thông gió điều kiện, từ đó làm ngồi dưa dẫn đầu nâng 40 trở lên. Lưu Phong giải thích nói. Ngồi dưa nhưng thật ra là nông dân trồng dưa ngôn ngữ trong nghề, là chỉ hoa cái trải qua thụ phấn hậu quả thực bắt đầu to ra hiện tượng. Nguyên lai là dạng này, ta minh bạch. Kia bệ hạ bước thứ tư là cái gì đây? Tuyết Lị chăm chú hỏi. Bước thứ tư cũng sẽ tương đối phức tạp một điểm, ngươi nên lắng tai nghe, nếu có cái gì không hiểu ngươi hỏi lại ta. Lưu Phong nói. Vâng. Tuyết Lị gật đầu nói. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.